Hình danh sư gia, chương 512, nữ nhân vô gian đạo, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, ngày này Hiểu Nặc dựa theo Phi Yến dặn dò đi khố phòng cho các phòng dẫn một chút cuộc sống nhu yếu phẩm. Người nào nghĩ tới khố phòng, nhưng mắt trắng váng mà, khố phòng hạ nhân nói ra một đống để cho Hiểu Nặc nghe không rõ đồ. Hiểu Nặc mông, nói, từ trước Phi Yến, cũng là như vậy dẫn sao? Hạ nhân cung kính hồi đáp, từ trước là lão Hà Đầu chịu trách nhiệm, hôm nay lão Hà Đầu xin phép về nhà lễ mừng năm mới đi. Từ phu nhân có một chút chưa có tới qua. Hiểu Nặc, kia này trong đó là các phòng mình tới dẫn sao? Hạ nhân cười, nói, tự nhiên không phải là Lâm cô nương tới dẫn. Hiểu Nặc vừa nghe là Lâm Nếu Phàm tới, trong lòng không nhanh, liền nói, tính, ta đi giúp Phi Yến làm việc. Quay đầu lại để cho Phi Yến mình tới dẫn tính, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Hạ nhân không có nhìn ra Hiểu Nặc là không mau, liền nói, trước kia là rất nhiều hạn chế, sau lại Lâm cô nương cho các phòng định rồi một sách. Các phòng thiếu cái gì đã đổ viết trong danh sách tử thượng. Lâm cô nương cuối tháng thời điểm nhất nhất thu, sau đó tới khố phòng dẫn, như vậy tựu dễ dàng nhiều. Hiểu Nặc bất mãn nói, ta cũng không tin Mạnh phủ thiếu Lâm Nếu Phàm cái nhà này còn không vòng vo. Hừ, nói xong hùng hổ rời đi, khiến cho hạ nhân trượng nhị hoa thượng sờ không rõ đầu óc. Kế tiếp những chuyện tương tự khiến cho Hiểu Nặc lại càng giờ khóc giờ cười. Này mới phát hiện trong ngày thường mình quần áo tới đưa tay cơm tới há mồm lưng sau thế nhưng có nhiều chuyện như vậy muốn đi thu xếp. Mình không nhận thua không được. Ngày này, Tả Giai Âm cùng Nhi đi ra ngoài thu xếp y quán dược liệu chuyện tình. Dược liệu này chuyện tình nói thỏa, không phải là còn cần một chút ở y quán có làm việc có chút kinh nghiệm hỏa kế cùng phòng thu chi. Những thứ này Phi Yến cùng lúc trước một y quán trưởng quỹ nói xong. Hôm nay đi gặp người, người trong nhà một chút đi vô ích, đột nhiên nói là phòng chứa củi cùng phòng giặt quần áo hạ nhân có hai muốn kết tiền tháng. Nói là cùng Phi Yến lúc trước đã nói xong, Hiểu Nặc làm cho nhân ra chờ cũng không nên, suy đi nghĩ lại trước dùng tiền của mình làm cho người ta nhà kết. Để cho người vừa đi, Hiểu Nặc rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định chờ Phi Yến sau khi trở về tìm nàng hảo hảo mà nói chuyện. Hiểu Nặc đi tới Phi Yến gian phòng, đột nhiên nghe thấy Mạnh Thiên Sở cùng Phi Yến ở trong phòng nói chuyện. Đang muốn gõ cửa đi vào, đột nhiên nghe thấy đang nói Lâm Nếu Phàm tên, cho nên dừng bước ở cửa nghe lén. Phi Yến, Hiểu Nặc gần đây là rất tốt, khắp nơi cũng đến cho ta hỗ trợ, thật sự là làm khó nàng. Hiểu Nặc ở ngoài cửa âm thầm đắc ý, Mạnh Thiên Sở. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng nàng sẽ nói cực khổ sẽ nói lui đây. Phi Yến, không phải nói nàng không tốt. Mặc dù nàng khổ cực như vậy giúp ta, nhưng là không thể giúp ta gấp cái gì. Thiên Sở, thật sự không được hay là đem Nếu Phàm gọi về đến đây đi. Mạnh Thiên Sở, không thể, Hiểu Nặc tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nàng đối với ai cũng tốt, ta liền không rõ tại sao chính là cho không người Nếu Phàm. Phi Yến, ta cũng cảm thấy kỳ hoặc. Mạnh Thiên Sở, tính, Nếu Phàm đi sẽ làm cho nàng đi thôi. Ta lại không thể cưới nàng, cũng không có thể làm trễ nãi người ta hạnh phúc. Yến, nói cũng đúng, Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, ngươi trừ không cho Nếu Phàm đưa cho ăn địa xuyên. Thấu đi đến, nàng một người ở ngoài thành trong phòng nhỏ. Ngươi không phải là nàng vừa bị bệnh sao? Nhớ được tìm Lang Trung cho nàng xem một chút, thân thể của nàng vẫn không thật là tốt. Phi Yến, ta biết rồi, ngươi thanh âm tiểu chút ít, không làm cho Hiểu Nặc nghe thấy được, nàng có mất hứng. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì Hiểu Nặc rất thiện lương, làm cũng rất đại độ, rất rộng rãi, rồi hãy nói Nếu Phàm đã đi rồi, nàng vốn sẽ không trơ mắt nhìn Nếu Phàm chịu khổ. Phi Yến thở dài một tiếng, nói, tốt lắm, không nói, ta cũng muốn bận rộn. Hiểu Nặc nghe thấy Phi Yến hướng cạnh cửa đi tới, vội vàng xoay người bỏ chạy, vừa tới góc tường quẹo vào nơi, tự bị té một cái. Phi Yến ra cửa, nghe thấy có người ôi một tiếng, che miệng cười trộm, giả vờ nói, là ai à, hiểu nặc không dám lên tiếng. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy góc tường còn có một chỉ giày thêu. Nhịn cười, nói, đại khái là ngươi nghe lầm. Tốt lắm, ta đi nha môn, ngươi còn bận việc của ngươi sao? Nói xong, Mạnh Thiên Sở cùng Phi Yến hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó các tự rời đi, Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết hôn kỳ ở Ân Tố Tố tỉnh lại nửa tháng sau đúng hạn cử hành. Người có tình sẽ thành thân thuộc. Những lời này ở Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết trên người cũng coi là nữa xác thực bất quá. Như vậy nhạ một cái bự Mạnh phủ, không riêng gì lại thêm một phu nhân. Chủ yếu nhất chính là Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết không bao giờ nữa cần nếu như vậy lưỡng địa tương tư. Tân hôn yến ngươi, ân ái từ không cần nhiều lời. Bọn họ đóng mình địa tiểu viện mà cả ngày ở bên trong ân ái. Người ở phía ngoài hay là muốn bận rộn làm chuyện của mình. Một Mạnh phủ, các việc có liên quan từ chuyện tình, ai cũng không làm trễ nãi người nào. Thêm chi Ngô Mẫn một án đã kết thúc. Nguyên lai là Hỉ Hồng từ Lý Được Phúc trong miệng biết được Đỗ Cầm cùng Ngô Mẫn chuyện tình sau. Cảm giác mình lên làm kia Được Phúc tơ lụa trang mơ ước tự muốn trở thành thực tế. Nhiều lần tự định giá sau, nàng phát hiện Lý Được Phúc luôn là cho Đỗ Cầm thường từ y quán mang về một chút chữa trị nhức đầu hoàn thuốc. Hỉ Hồng cùng từ trước thân mật tiểu tứ thương lượng sau khi ở nơi này thuốc thượng động tay chân. Nguyên nghĩ là hại chết Đỗ Cầm, ai ngờ Ngô Mẫn chuyện xấu làm tẫn, cánh đem Ngô Mẫn hại chết, Hỉ Hồng cùng tiểu tứ lang canh bỏ tù, Lý Được Phúc cùng Đỗ Cầm mang theo hài tử tiếp tục quá mình địa cuộc sống gia đình tạm ổn. Hết thảy phảng phất cũng không có thay đổi, bất quá Lý Được Phúc cùng Đỗ Cầm trải qua như vậy một cuộc hoạn nạn sau khi tình cảm cũng là tốt hơn nhiều, hôn tử giám định kết quả đi ra. Hỉ Hồng hài tử tự nhiên không phải là Lý Được Phúc đìa. Mà Lý Thiên Kiêu cũng là Lý Được Phúc như giả bao hoán con trai ruột. Kết cục thật giống như không tệ. Mạnh Thiên Sở coi như là chấm dứt một cái cọc tâm sự. Đang ở Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết quấn quýt si mê đồng thời. Hiểu nặc nhưng mang theo Sài Mãnh cùng Nhi trừ Mạnh phủ. Dục ngựa đi ngoài thành. Một chỗ thấp bé cỏ tranh phòng. Đơn sơ mộc hàng rào, ngoài cửa một gốc cây ngốc cành rủ, bắc phong tùy ý địa thổi mạnh, cỏ tranh phòng ở trong gió phảng phất lảo đảo muốn ngã. Làm cho người ta nhìn không khỏi kinh hồn táng đảm, hiểu nặc tung mình xuống ngựa, nàng từ nhỏ sẽ cưỡi ngựa, hơn nữa kỵ rất khá, nhi thì không được, dưới đường đi, cảm giác cũng muốn rời ra từng mảnh, Sài Mãnh thể thiếp địa đem mình địa vợ từ lập tức đỡ xuống tới. Từ lần trước cùng Mạnh Thiên Sở nói qua sau, hiểu nặc đối với Nhi cùng củi mạnh mẽ thái độ cũng rõ ràng có biến chuyển. Thấy Nhi như vậy khó khăn, có chút vô cùng không đi, liền đi ra phía trước, nói, ta thế nhưng quên mất rất nhiều cô gái cũng là bất thiện cưỡi ngựa. Hôm nay thật là làm khó ngươi, lúc đi ngươi cho ta nói một tiếng cũng tốt, Nhi vội vàng nói, Lục phu nhân không có gì đáng ngại. Nhìn nơi đó có như vậy chiều chuộng, Sài Mãnh cũng cười nói, Lục phu nhân, làm cho nàng kỵ cưỡi ngựa cũng tốt, vốn so sánh với ngày ngày ra cửa không phải là cỗ kiệu chính là xe ngựa. Cẩn thận thành mập cô nương, Nhi giận trách nói, người mới mập đây, hiểu nặc thấy vợ chồng son như vậy ân ái, không khỏi cười, sau đó chỉ lên trước mặt địa cỏ tranh phòng đối với Sài Mãnh nói. Người xác định chính là trong chỗ này sao? Sài Mãnh khẳng định gật gật đầu, nói, Lục phu nhân, không có sai, lần trước ta phụng bồi tứ phu nhân mang theo lang trung đã tới. Hiểu nặc gật đầu, đẩy cổng che thế nhưng mở ra, liền đi vào, Sài Mãnh cùng Nhi vội vàng đuổi theo, đi tới cửa trước, hiểu nặc còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy trong phòng một trận dồn dập tiếng ho khan. Hiểu nặc quay đầu lại nhìn một chút Nhi, Nhi hội ý, đi tới cửa trước gõ cửa, đại khái là phía ngoài địa phong thái lớn, trong phòng người không nói gì, Sài Mãnh thấy thế lớn tiếng kêu lên, Lâm cô nương, ta là Sài Mãnh, trong phòng rốt cục có người nói chuyện, một lát sau cửa mở ra, hiểu nặc thấy Lâm Nếu Phàm tiểu tụy địa đứng ở trước mặt mình. trong lòng không khỏi một trận chua xót. Lại nói cái gì cho phải. Lâm Nếu Phàm đại khái cũng không nghĩ tới Hiểu Nặc sẽ đến. Sửng sốt một chút, vội vàng khom người thi lễ. Hiểu Nặc tiến lên đem Lâm Nếu Phàm đỡ dậy. Lâm Nếu Phàm rút lui mấy bước, cúi đầu nói, Sài Mãnh, ai kêu đem ngươi Lục phu nhân mang đến. Sài Mãnh, ta Hiểu Nặc khẽ cười nói, Nếu Phàm, là chính mình muốn tới. Nghe nói ngươi bị bệnh, khá hơn chút nào không? Lâm Nếu Phàm cúi đầu nói, Lục phu nhân, mời trở về đi, cẩn thận của ta gió rét lây đến ngươi thì phiền toái. Lâm Nếu Phàm nhìn một chút trong phòng bất quá tựu một cái giường, hai cái ghế, một giường gỗ chính là cái bàn, ngay cả chậu than cũng không có một người nào, không có một cái nào, lạnh buốt địa làm cho người ta không khỏi tóc gáy cũng dựng lên. Hiểu Nặc xoay người đối với Sài Mãnh nói, ngươi mang theo nhi ở bên ngoài chờ ta một lát, ta có lời đối với Nếu Phàm nói. Củi bỗng nghe nói mà dẫn dắt nhi đi ra ngoài, cửa hắt xì một tiếng ở Hiểu Nặc phía sau Serada. Trong phòng nhất thời mờ mờ, Hiểu Nặc mình tìm một cái ghế đi xuống, sau đó đối với còn đứng ở cạnh cửa Lâm Nếu Phàm nói. Lại đây ngồi đi, Lâm Nếu Phàm vẫn không nhúc nhích, chỉ nói là nói, Lục phu nhân ngài có lời gì nói là được, Nếu Phàm dám ngồi nghe. Hiểu Nặc, được rồi, vì ngươi, Hiểu Nặc nhìn thấy dương gỗ bên cạnh một trên lò bày đặt một bình thuốc. Bếp lò dặm còn có một tí ánh lửa. Hiểu Nặc, Nếu Phàm, thiên sở để đi, ngươi có phải hay không oán giận ta? Lâm Nếu Phàm, Nếu Phàm bất quá là cái hạ nhân. Chủ tử để cho ta đi, ta không dám oán giận. Hiểu Nặc cười, nói, ngươi nói như vậy, chính là oán giận, Lâm Nếu Phàm không nói gì. Hiểu Nặc, nếu không ngươi đến phủ tổng đốc đi phụng bồi mẹ ta sao? Nàng một người cô độc, ngươi phụng bồi nàng, nàng cũng có bạn mà. Lâm Nếu Phàm, lão phu nhân không phải là vào kinh sao? Hiểu Nặc, ngươi tin tức cũng là láo lỉnh. Dạ, nàng là vào kinh, bất quá còn muốn trở về. Cho nên Lâm Nếu Phàm cắt đứt Hiểu Nặc lời của, nói, đa tạ Lục phu nhân hảo ý, không cần. Nếu Phàm nơi nào cũng không đi, nơi này rất tốt. Hiểu Nặc nhìn một chút phòng, nói, ngươi không có cần thiết cùng ta bướng bỉnh, như vậy ngươi chiếm không tới một tia tiện nghi. Ta là thiên sở phu nhân, hắn sẽ không bởi vì ngươi không quan tâm ta, điểm này ngươi hiểu chưa? Lâm Nếu Phàm, ta không nghĩ cùng Lục phu nhân ngài tranh giành. Hiểu Nặc cười, nói, ngươi và ta tranh giành cái gì? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh giành đây? Lâm Nếu Phàm không nói gì. Hiểu Nặc nói tiếp, ta bất quá là không muốn làm cho ngươi tiếp tục ở đây dặm chịu khổ. Cho ngươi một quả cơ hội. Phủ Tổng Đốc không thể so với Mạnh Phủ sai. Biết không, Lâm Nếu Phàm, đa tạ Lục phu nhân hảo ý, Nếu Phàm đã nói. Nơi nào cũng không đi. Hiểu Nặc đứng dậy đi tới Lâm Nếu Phàm bên cạnh thấp giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi ở đây dặm kiên trì, thiên sở sẽ mềm lòng đón ngươi trở về sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta Hiểu Nặc không há mồm, ngươi tựu không về được. Có tin hay không? Lâm Nếu Phàm dương mắt nhìn một chút Hiểu Nặc, ôn nhu nói, Lục phu nhân, ta biết ngươi đáy lòng thiện lương, làm rất tốt, sẽ không làm khó ta một không chỗ nương tựa nữ nhân. Hôm nay Nếu Phàm đã rời đi Mạnh Phủ, sẽ không lại đi quấy rầy ngài cùng đại nhân cuộc sống. Ngài cũng không nếu đến xem ta, ta một người ở chỗ này rất tốt. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không rất thích thiên sở. Lâm Nếu Phàm cười, nói, một thân thể không sạch sẽ nữ nhân có tư cách gì nói thích đây. Hiểu Nặc người gây sự, nói, nhưng là ngươi suy nghĩ. Lâm Nếu Phàm, không dối gạt ngài nói, Mạnh đại nhân địa làm tốt như vậy, Nếu Phàm là rất thích, nhưng ngài cũng biết, Nếu Phàm không có si tâm vọng tưởng hắn có thể cho ta một ta nghĩ muốn nhà. Ta chỉ muốn an tâm canh giữ ở bên cạnh hắn, làm nô làm tỳ đã rất tốt. Hiểu Nặc kia nếu như hắn nguyện ý muốn ngươi làm vợ kế đây. Lâm Nếu Phàm, Lục phu nhân ngài là ở thử dò xét ta. Hiểu Nặc, ta đang hỏi ngươi, Lâm Nếu Phàm, được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. hắn nếu như muốn ta, ta lâm nếu phàm sẽ không cự tuyệt. Hiểu nặc cười lạnh nói. Nhìn, ta liền nói ngươi có cái ý nghĩ này. Nói xong mở cửa, ở dài mãnh cùng Nhi đứng ở cửa. Hiểu nặc biết bọn họ nhất định là ở nghe lén, cũng không nói cái gì. Nói, đem thất ngựa thượng quần áo cùng cật tháo xuống. Sau đó chúng ta đi. Lâm nếu phàm đi tới cửa. Thấp giọng nói, lục phu nhân đi thong thả. Hiểu nặc quay đầu nhìn một chút lâm nếu phàm gầy yếu thân thể. Trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Đã nói, nếu phàm, chưa có trách ta, ngươi nếu là nghĩ thông suốt đi phủ tổng đốc tự tùy lúc có thể tới tìm ta. Lâm nếu phàm khẽ mỉm cười. Nói, nếu phàm không tiễn, nói xong, xoay người vào trong phòng. Vương Dịch đột nhiên tìm đến Mạnh Thiên Sở. Nói là nhốt tại trong phòng giam Nguyệt Nhi vội và gặp. Mạnh Thiên Sở không muốn đi. Tháng kia mà biết đại khái Mạnh Thiên Sở có cự tuyệt thấy nàng. Liền bày Vương Dịch chuyển cáo nói là nếu như không thấy mình tự tuyệt thực. Chết đói ở phòng giam, đợi không được hình bộ cuối cùng kết quả nếu như nàng sẽ chết. Mạnh Thiên Sở cũng sẽ chịu không nổi. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết liền khuyên giải nói. Kia Nguyệt Nhi đại khái thật có việc cấp tìm ngươi. Ngươi hay là đi sao? Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nói như vậy. Suy nghĩ một chút, liền dẫn Vương Dịch đi phủ nha đại lao một chuyến. Hơn 10 ngày không thấy Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi phảng phất cỡi hình dạng một loại. Hốc mắt ao hãm, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc cũng xóa, như cũ một thân phấn hồng áo bông quần. Nhưng có chút ô uế. Nguyệt Nhi ngồi ở một tiểu trên ghế đầu, cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Một viên địa từ thon dài đầu ngón tay chảy xuống. Một đôi thủy uông uông địa ánh mắt hôm nay cũng có chút vô thần cùng ngốc trẻ. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa. Nói, ngươi tìm bổn quan có chuyện gì không? Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, thấy Mạnh đại nhân thần thái sáng láng. Gần đây có phải hay không có việc vui gì Mạnh Thiên Sở? Hãy bớt xàm ngôn đi. Không nên lại tại trước mặt của ta mở làm ra một bộ sâu không lường được thần bí bộ dáng. Ta không tin cái gì học tâm thuật. Nguyệt Nhi cười to, đứng dậy đi tới Mạnh Thiên Sở á trước. Đột nhiên không cười, trịnh trọng nói, Mạnh đại nhân, cầu, van xin ngươi, Nguyệt Nhi trước khi chết muốn gặp một người. Mạnh Thiên Sở, cha ngươi vậy thì ngươi mẹ, hay là tập nhạt, Nguyệt Nhi, tập nhạt, Mạnh Thiên Sở, đi, sớm đã đi, đang ở ngươi quan tiến vào ngày thứ hai hắn cũng đi. Nguyệt Nhi, ta biết hắn đi, Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi gọi bổn quan tới làm cái gì? Nguyệt Nhi, bang ta tìm hắn trở lại. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tập nhạt hôm nay là thân tự do. Hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bổn quan như thế nào tìm được hắn? Nguyệt Nhi, tháng giêng sơ bốn là hắn dưỡng mẫu sinh nhật. Hắn hẳn là có trở lại tế bái. Mạnh Thiên Sở, ngươi đem hắn hại thành như vậy. Hắn sẽ không tưởng muốn gặp ngươi. Nguyệt Nhi, Mạnh đại nhân, ngươi địa trong lòng từng có mình thích nhất địa người sao? Ngươi nhiều như vậy nữ nhân, các nàng đã hỏi ngươi vấn đề này sao? Mạnh Thiên Sở thấy Nguyệt Nhi ánh mắt dao động ở trên người của mình. Phảng phất giống ít quang giống nhau muốn xuyên thủng tư tưởng của mình. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi có phải hay không quan ở chỗ này cho quan mắc lỗi rồi? Không có chuyện gì lời của, bổn quan đã đi, nói xong đang muốn xoay người rời đi. Nguyệt Nhi nói, ngươi không là không tin ta sẽ học tâm thuật sao? Chúng ta đi làm giao dịch. Mạnh Thiên Sở lãnh lời nói, ta bất hòa, không cùng phạm nhân làm giao dịch. Nguyệt Nhi, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi thích nhất người đàn bà kia không có ở đây ngươi sáu vị phu trong đám người. Nếu như ta đoán chúng, ngươi sẽ làm cho tập nhặt được thấy ta. Mạnh Thiên Sở cười to, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nếu như không thương các nàng, ta cưới vào cửa tới làm cái gì? Nguyệt Nhi cũng cười, cũng là cười lạnh, nói, cưới vào cửa tới cho ngươi sanh con dưỡng cái a. Đàn ông các ngươi không phải muốn dùng chinh phục nữ nhân địa bao nhiêu để chứng minh mình có bao nhiêu địa thực lực sao? Nhưng yêu cũng có rất nhiều loại. Biết không, Mạnh Thiên Sở cãi lại cùng chế diễu. Ngươi như vậy hiểu, tại sao mất đi tập nhạt? Nguyệt Nhi cũng không giận. nói, Mạnh đại nhân, ngài là người thông minh, tự nhiên hiểu ngươi yêu Tam phu nhân cùng yêu Lục phu nhân cảm giác không phải là giống nhau. Một người là mình địa chi kỷ, biết người biết ta đó là sâu trong tâm linh địa trao đổi. Một nhưng là có thể gọi lên tinh thần cùng trên nhục thể cộng minh nữ nhân. Cũng là yêu, nhưng yêu cảm giác không giống với. Mạnh Thiên Sở khó được nữa nghe nữ nhân này nói đâu đâu đi xuống. Trực tiếp đi ra phòng giam, chỉ nghe thấy Nguyệt Nhi còn đang nói. Nam nhân tại không có gặp phải mình thích nhất địa người đàn bà kia thời điểm. Luôn là cho là yêu cũng là giống nhau. Khi ngươi gặp được, ngươi tự sẽ biết còn có một loại yêu là xương sườn mềm. Ha ha ha ha, Mạnh Thiên Sở căm giận nói. Nữ nhân này là người điên. Vương Dịch, ta xem cũng giống như. Về đến trong nhà sau, Công Tôn Cư tìm được Mạnh Thiên Sở bảo là muốn cùng hắn thương lượng một chút Ân Tố Tố chữa trị phương án. Mạnh Thiên Sở liền rời đi Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết Sân cùng Công Tôn Cư cùng đi đến Tả Giai Âm Địa Sân. Tự Ân Tố Tố sau khi bị thương vẫn không có hoạt động quá địa phương. Chỗ, Tả Giai Âm Địa phòng ngủ hôm nay thành Ân Tố Tố gian phòng. Tả Giai Âm thì mang đến cách vách đi ở, hai người tùy thời còn ở chung một chỗ trò chuyện. Trung đụng rất tốt, hôm nay Tả Giai Âm mang theo Cẩn mà đến phượng dụng cụ trong viện nhìn Tuyết Nhi đi. Cho nên Ân Tố Tố một người ở trong phòng nằm, nghe thấy Mạnh Thiên Sở vào cửa thanh âm, Ân Tố Tố cười cười, nói, chú dễ quan hôm nay như vậy có rảnh rỗi tới chỗ của ta nhìn một chút. Mạnh Thiên Sở ngồi lên đi trước trực tiếp ngồi ở Ân Tố Tố trước giường trên ghế. Sau đó cười nói, đừng vội cười nhạo ta. Đúng rồi, ta tới quá mấy lần ngươi đều ngủ. Đừng tưởng rằng ta chưa có tới xem ngươi. Ân Tố Tố, ta biết ngươi đã tới. Nha hoàn cũng nói cho ta biết. Nhưng là ngươi còn thiếu ta một vật. Mạnh Thiên Sở cười từ trong lòng ngực móc ra một hà bao tới đưa cho Ân Tố Tố. Ân Tố Tố vừa thấy là hà bao, liền bĩu môi, nói, ta cũng biết ngươi có lệ của ta. Mạnh Thiên Sở, ta như thế nào có lệ còn ngươi? Mở ra hà bao xem một chút, Ân Tố Tố mở ra hà bao từ trong ví đổ ra một vật. Nguyên lai là một quả bạc chiếc nhẫn, Ân Tố Tố cầm lấy chiếc nhẫn nhìn một chút, nói, làm cũng là rất tinh xảo, bất quá không giống như là cho ta mua đất, bởi vì này bao lớn. Ta cũng không thể đeo tại ngón tay cái thượng, Mạnh Thiên Sở thấp xuống thân đi, nói, cái này nhưng là vật hy hãn, ta vẫn đeo tại của ta trên ngón vô danh, biết không, đều nói ngón áp út là tiếp cận nhất trái tim địa phương. Ngươi nói ngươi muốn ta thích nhất địa một vật, nó là được, có tin hay không tùy ngươi, Ân Tố Tố, có thật không, Mạnh Thiên Sở gật đầu, chiếc nhẫn này nhưng thật ra là hắn từ hiện đại mang tới được. Vốn là không đáng giá cái gì tiền, nhưng dù sao cũng vẫn cùng ở bên cạnh mình nhiều năm. So với những thứ này đến cổ đại sau mới mặc đồ mà nói. Đây đúng là Mạnh Thiên Sở yêu mến nhất đồ, Ân Tố Tố, nhưng là ta mang không hơn đây. Mạnh Thiên Sở cười, chỉ hà bao, nói, bên trong còn có một vật, Ân Tố Tố hướng trong ví vừa sờ lấy ra một cây dây đỏ. Mạnh Thiên Sở nói, đây là ta mình thêu dệt, không muốn bất luận kẻ nào nha. Ân Tố Tố che miệng cười, nói, một mình ngươi thêu dệt, còn rất đẹp mắt, Mạnh Thiên Sở, cho nên không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không nói ra chính là một chê cười. Ân Tố Tố gật đầu cười, nói, kia dây đỏ lại là làm cái gì đấy? Mạnh Thiên Sở đem dây đỏ xuyên qua chiếc nhẫn. Sau đó đem Ân Tố Tố đỡ dậy thân, đem dây đỏ ở Ân Tố Tố trên cổ buộc lại, sau đó nói, đem chiếc nhẫn này đặt ở cách ngươi trái tim gần đây địa phương. Chỗ, ngươi nguyện ý sao, Ân Tố Tố giờ mới hiểu được tới đây, trong lòng một trận ngọt ngào, không nghĩ tới người nam nhân này lại vẫn có ôn nhu như vậy tỉ mỉ một mặt. Không khỏi trong lòng xông ra vạn phần cảm động. Gật đầu lia lia, nói, nguyện ý, nói xong cẩn thận đem cái giới chỉ này đặt ở đồ lót của mình dặm. Hướng về phía Mạnh Thiên Sở cười ngọt ngào. Mạnh Thiên Sở cười đem Ân Tố Tố một lần nữa đỡ hạ nằm xong. Sau đó nói, đúng rồi, ngươi lần trước nói ngươi ở Cự Tuyệt gả cho ta lúc trước ra mắt hai ta trở về. Ta vẫn thật tò mò, có thể hay không nói cho ta biết. Ân Tố Tố cười gật đầu, nói, lần đầu tiên gặp thời điểm, là ở Mạnh Phủ phía sau địa bờ sông nhỏ thượng, lúc ấy là giữa trưa, theo lý thuyết bờ sông không có người nào, nhưng là ngươi nhưng cùng một 10 tuổi chừng hai tử ở đùa giỡn chơi đùa. Nhưng là của chúng ta xe dừng lại cho mã mớm nước. Cho nên nhìn thấy ngươi, nhưng là ngươi đại khái quên mất. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, nhìn ta đây trí nhớ, ta thật sự không nhớ rõ. Đại khái là cùng ta nuôi con ở chung một chỗ chơi đùa. Kia lần thứ hai đây, Ân Tố Tố, lần thứ hai gặp, là ở trên chợ, lúc ấy ngựa của chúng ta mà đại khái tốc độ quá nhanh. Cùng bên cạnh có một cô nương, là ai ta quên mất, nhưng ta vẫn nhớ ngươi ngay lúc đó vẻ mặt, cái kia vẻ mặt để cho ta trí nhớ khắc sâu. Ta nhô đầu ra xem ngươi, ngươi cũng nhìn thấy ta, nhưng là ngươi biểu tình cũng không phải là tức giận, mà là Mạnh Thiên Sở đột nhiên nghĩ tới. Ngày đó, ta sự sau vô số lần còn thường ở trong mộng tái diễn địa cái kia ống kính. Ngày đó hắn mang theo Khắc Hẳn Tuyết cùng Dài Mãnh đi tìm Ngô Triết. Chính là Hạ Đinh trong vụ án bị người hại phụ thân của. Ngày đó, Khắc Hẳn Tuyết quả thật gây sợ hãi cho. Nhưng là mình lại bị trong xe lộ ra cái kia một tờ lãnh diễm dung nhan cho kinh hãi. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc địa nhìn Ân Tố Tố, giống như là phát hiện cái gì tân đại lục một loài. Ân Tố Tố thấy Mạnh Thiên Sở như vậy kinh ngạc, nói, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở vội vàng che giấu nói, không có gì, nếu không có nghĩ đến ngươi thế nhưng từ trước cũng là ra mắt của ta. Ha ha, Ân Tố Tố cũng cười, nói, ngươi tìm đến ta chỉ là vì cho ta như vậy lễ vật sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu, có lắc đầu, nói, nha không phải là Công Tôn Cư tiên sinh để cho ta tới tìm ngươi thương lượng một chút. Nói là xem ngươi có thể hay không cùng hắn cùng nhau vào núi an dưỡng. Ân Tố Tố, vào núi, kia muốn đi thời gian bao lâu? Ngươi đi sao? Mạnh Thiên Sở cảm giác mình đều có chút cảm giác thác loạn. Cho nên đứng dậy, nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm Công Tôn tiên sinh nữa thương lượng một chút. Không đi coi như xong. Ân Tố Tố, ta không có nói không đi à, Mạnh Thiên Sở đã đi ra cửa đi. Ân Tố Tố không giải thích được, tự nhủ nói, hắn là làm sao vậy, ta vừa không có nói không đi, thật là, Mạnh Thiên Sở một người từ Ân Tố Tố trong phòng đi ra. Đúng lúc gặp phải từ bên ngoài trở lại cũng là tâm sự nặng nề địa Hiểu Nạp. Hai người người nào cũng không có nhìn thấy người nào, thế nhưng gặp thoáng qua, Mạnh Thiên Sở bất chi bất giác địa đi tới Hạ Phượng Nghi trong viện. Nghe thấy bên trong hoan thanh tiếu ngữ, liền lửng thững đi vào, Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở thất hồn lạc phách địa đi đến. Đuổi ôm chặt Cẩn Mà đi tới, Cẩn Mà vừa thấy Mạnh Thiên Sở cao hứng địa trong miệng thẳng ồn ào. Nhưng là hắn hay là chỉ biết gọi mẹ, sẽ không la cha, như vậy Mạnh Thiên Sở bao nhiêu có chút buồn bực, Mạnh Thiên Sở đem Cẩn Mà ôm đến trọng lòng ngực của mình. Cẩn thận đem Cẩn Mà khóe miệng nước miếng lau đi, sau đó ngồi ở trên ghế cũng không nói chuyện. Tả Giai Âm cùng Hạ Phượng Nghi liếc nhau một cái. Hạ Phượng Nghi cười nói, Cẩn Mà, như vậy không la cha đây. Ngươi nhìn cha ngươi nhiều thương tâm a. Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng địa cười nói, không cần phải gấp, hắn tổng hội gọi ta. Tả Giai Âm, Thiên Sở, ngươi như vậy nữa, thật giống như rất không yên lòng bộ dạng. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm nói, có sao? Tả Giai Âm cười, nói, đại khái là ta suy nghĩ nhiều, nếu như ngươi mệt mỏi, trở về đi nghỉ ngơi đi. Mạnh Thiên Sở, không có quan hệ, ta không mệt, chính là quá để xem một chút. Cẩn Mà cùng Tuyết đột nhiên Cẩn Mà vươn ra một đôi tay nhỏ bé đang cầm Mạnh Thiên Sở mặt. Cẩn thận địa nhìn, hai tử ánh mắt rất đen rất sáng cũng rất sạch sẽ. Không lớn người ánh mắt không giống với, đại nhân địa ánh mắt nữa là đẹp mắt, theo số tuổi tăng trưởng cũng sẽ trở nên không hề nữa trong suốt sáng ngời. Mà tiểu hài tử cũng rất đơn thuần, Mạnh Thiên Sở thấy nhi tử nhìn mình chằm chằm, mình cũng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên một chút cẩn mà cười, khanh khách địa hết sức vui vẻ. Cẩn mà cử động để cho mọi người cảm thấy rất kỳ quái, rối rít địa đi tới Mạnh Thiên Sở á trước nhìn Mạnh Thiên Sở. Tả Giai Âm, không có gì à, cẩn mà ta còn tưởng rằng cha ngươi trên mặt dài quá mặt dỗ đây. Ngươi cười được vui vẻ như vậy làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cũng trêu chọc cẩn mà, nói, cẩn mà, ngươi nhìn thấy cha trên mặt có cái gì sao? Cao hứng như thế, cho cha nói một chút, cẩn mà chỉ lo cười. Mạnh Thiên Sở bị cẩn mà vui vẻ như vậy nụ cười cũng làm cho tức cười. Tạm thời quên mất lúc trước chuyện tình, mắt nhìn thấy con có nửa tháng bộ dáng sẽ phải lễ mừng năm mới. Án tử một kết, Mạnh Thiên Sở quyết định đi xem một chút từ vị. Thời gian dài như vậy thứ nhất, hắn vẫn cũng không có thời gian đi xem một chút vị này thành anh em kết bái huynh trưởng. Cũng không thể bởi vì từ vị lạc phách, mình tự làm bất hòa người ta. Cũng may Tả Giai Âm đem từ vị an trí ở ngoài thành một không tệ hàng rào rạm. Còn tìm hai nha hoàn cùng hạ nhân hầu hạ, từ vị cuộc sống mặc dù không kịp từ trước như vậy cảnh tượng. Nhưng là cuối cùng thư thích, thường là một mình nấu rượu đánh cờ, lầm bầm lầu bầu cũng tốt không nhanh sống. Mạnh Thiên Sở quyết định, rồi cùng Tả Giai Âm nói một tiếng, Tả Giai Âm cho nên mang theo Nhi cùng Xài Mãnh cùng Mạnh Thiên Sở cùng đi. Trong nhà gần đây có Phi Yến cùng Hiểu Nặc bận việc. Hiểu Nặc mặc dù bổn thủ bổn cước, nhưng là níu lấy một mạch, cho là Mạnh gia không có Lâm Nếu phàm giống nhau có thể. Thật ra thì nàng không biết đó là Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm các nàng bốn thương lượng đi ra ngoài địa vừa ra khổ nhục kế. Biết nàng mềm lòng nhất định sẽ đi xem Lâm Nếu phàm. Ai ngờ Lâm Nếu phàm so sánh với Hiểu Nặc còn bướng bỉnh. Cái này tốt lắm, hai người giang lên, người nào cũng không chịu trước cúi đầu. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết không thể làm gì khác hơn là đem ở mang bệnh Lâm Nếu phàm trước đón trở về trong nhà mình để cho người nhà chiếu cố. Đối với Hiểu Nặc mọi người nhưng vẫn giấu giếm cũng không nói gì. Mạnh Thiên Sở bọn họ thu thập một chút đồ giả bộ ở trên xe đang muốn lên đường. Hiểu Nặc đuổi theo đi ra, nói, các ngươi là ra khỏi thành đi đi. Tả Giai Âm gật đầu, bận rộn trang xa không nói gì. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải không nhịn được nói. Nếu như thuận đường, sẽ đem Nếu phàm cái này cô nàng chết dầm kia cho đón trở lại sao? Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm nhìn nhau cười một tiếng. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi còn đang nổi nóng, ta xem coi như xong. Như vậy Nếu phàm cũng chưa chắc tự chịu trở lại. Hiểu Nặc khí lại nổi lên, nói, Thiên Sở, ngươi tự nói cho nàng biết, những thứ này vốn nên là nàng việc làm, không nên để cho ta cái này làm chủ tử đất thay nàng bận việc mà. Làm cho nàng vội vàng trở lại làm việc mà, vẫn cùng chủ tử âu tức giận cái gì, nói ra cũng là vô sỉ. Tả Giai Âm nhịn cười, nói, vậy chúng ta đi thử một lần đi, thời gian dài như vậy không có đi nhìn nàng. Hy vọng nàng còn sống. Hiểu Nặc ngay cả phun vài hớp, nói, nàng không nên cho ta giả bộ bệnh, ta để cho Xài Mãnh đi nhìn rồi, nghe nói còn sống. Mạnh Thiên Sở, tốt, tốt, tốt, ngươi sẽ không sợ nàng sau khi trở về. Hiểu Nặc hướng Mạnh Thiên Sở địa bên hông chính là một quyền. Mạnh Thiên Sở thật là bị đánh đau, ôi một tiếng, Hiểu Nặc chỉ khi hắn là giả vờ. Hừ hừ nói, ngươi nếu là dám muốn nàng làm nữ nhân của ngươi, ta Hiểu Nặc sẽ chết cho ngươi xem. Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, nói, ngươi trừ chết cho ta xem, ngươi còn có phương pháp khác sao? Hiểu Nặc khờ dại oai cái đầu suy nghĩ một chút, nói, còn không nghĩ tới, nghĩ đến sau nói cho ngươi biết, các ngươi đi trước sao? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc xoay người vào đại môn. Cũng nhịn không được nữa cùng Tả Giai Âm cùng nhau nở nụ cười. Nhi một bên nói, thật ra thì Lục phu nhân tâm tính thiện lương rất, ngày đó trở lại lúc sau, ta thấy nàng khổ sở rất, còn để cho Xài Mãnh cho Nếu phàm cô nương cầm qua mấy lần thuốc đây. Mạnh Thiên Sở để cho mọi người lên xe. Xe chạy nhanh ra đầu hẻm sau, Mạnh Thiên Sở mới lên tiếng, điểm này Hiểu Nặc xác là như vậy. Nàng không có phượng dụng cụ tha thứ, nhưng rất thiện lương, không có tin lành thông minh, nhưng cơ trí, không có ôn nhu cương liệt, nhưng quật cường, luôn là các nàng mỗi người đều có mình địa ưu điểm cùng sở trường. Nhi, đó là đại nhân ngài địa phúc khí đây. Mạnh Thiên Sở cười, nắm Tả Giai Âm tay, nói, đúng rồi, đừng rút lui quá ngàn vị trai lúc sau cho ân cô nương mang một chút nàng thích ăn nhất ngàn tầng tô cùng đào tô trở về. Tả Giai Âm gật đầu, nói, kia công tôn tiên sinh cũng là y thuật rất cao, ta cùng nhi thương lượng, nhìn có thể hay không đưa ở lại chúng ta y trong quán. Đến lúc đó nhưng là như hổ thêm cánh hảo sự tình. Mạnh Thiên Sở, cũng được, nhưng là cũng không biết công tôn tiên sinh ý tứ của mình. Nhi, công tôn tiên sinh ta xem làm thẳng thắn chính trực, rất khiêm tốn, nếu là thật sự có thể lưu lại, đó là không thể tốt hơn. Mạnh Thiên Sở, được rồi, lúc nào ta đi dò xét một chút hắn địa ý, nhìn có nguyện ý hay không sao? Tả Giai Âm, đúng rồi, ngày hôm qua ta đi cùng ân cô nương nói chuyện phiếm thời điểm. Phát hiện nàng thế nhưng nói lúc trước rồi cùng ngươi biết. Ngươi như vậy chưa nói với ta đây. Mạnh Thiên Sở giật mình. Hở hững nói, chính mình cũng nhớ không được. Tả Giai Âm không có nữa hỏi tới. Rời đi đề tài, nói, đúng rồi, kia nếu phàm chúng ta đón trở lại sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, đón trở về đi thôi. Người ta hiểu nặc một công chúa cũng cúi đầu. Nếu phàm nữa là ôm theo. Tự không có cần thiết, ngươi cứ nói đi, Tả Giai Âm, ta cũng vậy ý tứ này. Đột nhiên mã xe dừng lại, Sài Mãnh vén lên trên xe rèm, tựa đầu dò vào, nói, đại nhân, hình như là phủ nha địa ngục tốt ngăn cản xe ngựa của chúng ta. Mạnh Thiên Sở đứng lên thò người ra đi xem, quả nhiên là nha môn đại lao địa ngục tốt, liền nói, vì sao ngăn cản bổn quan xe ngựa. Ngục tốt vội vàng tiến lên khom người thi lễ, sau đó nói, đại nhân, là kia tháng Mạnh Thiên Sở không khỏi nhíu chặt một chút chân mày. Nói, nàng thật đúng là bổn sự, thế nhưng để cho thủ hạ tới thay nàng người chạy việc. Nói đi, nàng vẫn thế nào nữa? Ngục tốt đi tới Mạnh Thiên Sở á trước từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Mạnh Thiên Sở nhận lấy mở ra vừa nhìn. Xem sau đối với kia ngục tốt nói, tốt lắm, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Ngục tốt, Nguyệt Nhi cô nương Mạnh Thiên Sở bình tĩnh địa cắt đứt ngục tốt lời của. Nói, tốt lắm, ta vội và lên đường, ngươi đã ta cũng biết chính là, nói xong một lần nữa ngồi trở lại trong xe, ngục tốt cũng vội vàng lên tiếng nhường đường, để cho Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ thông qua. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở địa sắc mặt một chút khó coi. Liền cẩn thận hỏi, Thiên Sở, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở cũng nhịn không được nữa. Đem vật cầm trong tay tin hung hăng địa ném xuống đất. Nhi thấy Mạnh Thiên Sở nổi giận. Biết điều địa đi ra ngoài xe phụng bồi mình tướng công đi. Tả Giai Âm vội vàng nhặt lên tin tới vừa nhìn. Chỉ thấy trên đó viết. Nghèo túng người, làm rời xa chi, người thương, làm thủ hộ chi, đáng thương người, làm trợ giúp chi, Tả Giai Âm xem sau. Nói, tháng này mà chẳng lẽ thật có học tâm thuật, Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm, một hồi lâu, nói, nàng làm thế nào biết ta muốn đi tìm Từ Vị, Tả Giai Âm, ta cũng cảm thấy kỳ quái, đó không phải người thương, là nói nếu phàm sao, Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm một cái. Nói, không biết, Tả Giai Âm, vậy cũng thương người đây. Mạnh Thiên Sở một cổ vô danh hỏa xông lên, để cho hắn không khỏi địa hét lớn. Ta nói, ta không biết, ta không biết, ta không biết, Tả Giai Âm sợ hết hồn. Vội vàng lôi kéo Mạnh Thiên Sở tay nói, tốt lắm, chúng ta không nói những thứ này để phiền lòng chuyện tình. Theo nàng sao, tốt sao, cách chương.